Chương 446, Hèn hạ liên hợp. Đạn rộ muốn mang đầu bằng vào chúng ta Huyền Hoa thôn thành lập tân thủ thôn làm lý do, muốn đối phó chúng ta. Uchiha Sata nheo lại con mắt. Ở Huyền Hoa lãnh đời thôn thành lập tân thủ thôn thời điểm, chính là Uchiha Sata xuất lĩnh mọi người đánh bại làng mây. Lúc này có người muốn đối với Uchiha Sata đám người hạ thủ, tất nhiên sẽ lo lắng trùng điệp. Bất quá đạn rộ lần này cầm đầu sau đó, cục diện liền có vẻ hơi vướng tay chân. Đạn rồ tất nhiên còn có thể áp dụng những phương thức khác, Uchiha Sata tâm lý tin tưởng, phải đề phòng người này, nếu không, đạn rồ tất nhiên khơi mào cổ nổ hạ lấy Huyền Hoa thôn đối địch. Như vậy phát triển tiếp, Huyền Hoa lãnh đời thôn căn bản cũng không có nhiệm hạ an tĩnh tu dưỡng hoàn cảnh. Uchiha Sata. Đạn rồ mang người sau khi rời khỏi, bên người căn bộ thành viên lộ ra một bộ áy náy thần tình. Ở căn bộ bên trong, thất bại là đáng thẹn. Nhất là ở đạn rổ cầm đầu phía dưới, căn bộ chế độ vô cùng nghiêm ngặt, nếu có người nhiệm vụ, tất nhiên sẽ chịu đến trọng phạt. Trước nghỉ ngơi một chút, đạn rổ thân thể dừng lại, ở sắp ly khai Huyền Hoa lãnh đời thôn cảnh nội thời điểm, thân thể dừng lại. Đạn rổ đại nhân, là chúng ta hồ đồ, dĩ nhiên mang theo ủ trí hạ sẽ tạ bản thân đến đây, mới có phá hư chúng ta kế hoạch, cũng xin đạn rổ đại nhân chịu xử phạt. Căn bộ thành viên té quỵ dưới đất túi đầu. Từ đàn dô đại nhân tới xử phạt. Đàn dô nheo lại con mắt, lần này cùng Uchiha sẽ tạ bản thân gặp nhau sau đó, dĩ nhiên lãng phí hai xạ gì gắng. Quên đi, lần này căn bản không có thể chỉ trách ngươi, Uchiha sẽ tạ bản nhân lợi hại nhưng là ở toàn bộ nhị giả mình bên trong đều là nổi danh. Đàn dô ít có không có trách cứ thủ hạ. Căn bộ thành viên chạy ra một tia mồ hôi lạnh, nói rằng, lẽ nào chúng ta lần này liền muốn như vậy trở về sao? Đạn rổ thủ hạ cực kỳ tin tưởng đạn rổ tính cách, hắn là một cái sẽ không đạt được mục đích sẽ không dừng tay người. Đạn rổ nhíu mày nói rằng, không buông tha thì như thế nào? Đạn rổ nói, nhìn kỹ dấu ở cành cây sau Huyền Hoa lãnh đời thôn nị ra, lâm ra thần phái ra ạ bụ thành viên vững vàng nhìn thẳng đạn rổ nhất hỏa nhân. Nhưng là, đạn rổ đại nhân, căn bộ thành viên giật mình. Nếu như đạn rổ mang người trở về, tất nhiên sẽ chịu đến cổ nổ hạ thôn cao tầng trách cứ. Lúc đầu cổ nổ hạ ở hổ cả dưới sự hướng dẫn, bắt đầu phản đối căn bộ tồn tại, căn bộ giải tán đã trở thành làng bên trên rất nhiều người tán đồng sự tình. Nếu như lần này nhiệm vụ thất bại trở về, cổ nổ hạ cao tầng nhất định sẽ đi qua cái này quyết nghị, đem căn bộ cho giải tán. Không cần nói, lần này chúng ta bị ủ trí hạ sẽ tạ phát hiện, đã không có bất cứ cơ hội nào, lập tức ly khai Huyền Hoa thôn cảnh nội. Đạn rồ cực kỳ kiên định nói. Căn bộ thành viên lộ ra giật mình thần tình, nhanh chóng bắt đầu theo đạn rồ cùng đi ra khỏi Huyền Hoa lãnh đời trong thôn, hướng phía cổ nổ hạ thôn đi tới. Lâm gia thần thủ hạ lộ ra an tâm thần tình, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ. Đạn rồ phải rời đi. Huyền Hoa lãnh đời thôn nỉ dạ nói rằng. Mau trở về nói cho lâm gia thần đại nhân. Mấy bóng người ly khai. Đạn rồ rời đi Huyền Hoa lãnh đời thôn sau đó. Thân ảnh đột nhiên bắt đầu hướng phía hướng khác di động đi. Căn bộ thành viên phản ánh qua đây, nhanh chóng đi theo đạn rổ phía sau. Đạn rổ đại nhân, đây không phải là trở về cổ nổ hạ thôn phương hướng. Căn bộ thành viên tiến lên nói rằng. Đạn rổ lộ ra ánh mắt lạnh như băng, nói rằng, lẽ nào vừa rồi các ngươi không có phát hiện Huyền Hoa lãnh đời thôn thám tử sao? Chúng ta tuy là bị phát hiện, tập kích Huyền Hoa lãnh đời thôn tân thủ thôn kế hoạch bại lộ, thế nhưng không phải là cơ hội. Căn bộ thành viên trước mắt một sáng, bọn họ cũng biết đạn rổ sẽ không dễ dàng buông tha cái này kế hoạch. Nhưng là chúng ta vẫn có thể tìm ai? Căn bộ thành viên không hiểu hỏi. Đạn rổ thần tình kiên định nói rằng, có một người đối với Huyền Hoa lãnh đời thôn cùng ủ trí hạ sẽ tạ cảm thấy rất hứng thú. À cắt xù kỳ căn bộ thành viên thất kinh, nhanh chóng khuyên can đứng lên nói rằng, một ngày chúng ta đi vào làng mây dập khuôn theo, tất nhiên sẽ cùng làng mây hạ tràng giống nhau. Đạn rổ dư quang nhìn quét người bên cạnh, khinh thường nói rằng, ngu xuẩn, chúng ta làm sao có thể cùng hiểu nhân liên hợp lại, ngoại trừ hiểu ở ngoài, tin tưởng họ rổ xỉ mà nhất định đối với chúng ta kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Đạn rổ nghĩ tới người chính là họ rổ xỉ mà, lần trước liên hợp hiểu hành động chính là họ rổ xỉ mà bản thân, nếu như không phải họ rổ xỉ mà trên đường cùng hiểu phát động phân kỳ lời nói, nghe lần kia tập kích Huyền Hoa lãnh đời thôn sẽ thành công. Họ rồ xì mà căn bộ thành viên lộ ra vẻ mặt chần chờ, nói rằng, nhưng là hắn là chúng ta cổ nổ hạ trốn tránh nì ra. Đàn rồ căn bản không quản lọ rồ xì mà có phải hay không cổ nổ hạ trốn tránh lý ra, chỉ cần có thể vào lúc này đối phó Uchiha sẽ tạ bản thân, như vậy đàn rồ liền muốn lợi dụng tất cả thủ đoạn đem Uchiha sẽ tạ còn như từ địa. Hiện tại chúng ta đối diện địch nhân là Uchiha sẽ tạ bản thân, còn như họ rồ xì mà sau này nữa đối trả cũng không trễ. Đàn rồ nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.